Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Lưu Hành. Canh 2, Lãnh Phi nói, vậy thì tốt, ta chờ ở chỗ này, ngươi vào trong lấy, ngươi không đi theo ta. Nhậm Văn Lễ hừ nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không cần, tin được ngươi, ngoặc kép, tốt. Nhậm Văn Lễ âm thầm lắc đầu. Cái này Hồ Thiếu Hoa thật đúng là đủ cẩn thận. Nhất định là sợ mình ở trong cốc có mai phục. Hắn liếc một cái hai cái thanh niên. Các người cũng cùng đi thôi. Cái này, hai người chần chờ một hồi. Gầy gò thanh niên nói. Nhâm sư huynh, chúng ta coi thôi đi. Chờ ở bên ngoài là tốt rồi. Không cần, Nhậm Văn Lễ nói. Đi vào thôi. Phải, hai người đáp ứng, ba người phiêu phiêu mà đi. Nhâm sư huynh, chúng ta trực tiếp ly khai. Ngược lại kia Tôn Kính Bình đã chết. Gầy gò thanh niên vội nói. Mặt vuông thanh niên vội vàng gật đầu. Hai người nhìn thấy Lãnh Phi giết chết Tôn Kính Bình một khắc này. Nhất thời vui mừng quá đổi. Lần này chính là không có chứng cứ. Nhậm Văn Lễ chậm rãi lắc đầu. Nhâm sư huynh, hai người có vẻ không hiểu. Ta nếu đáp ứng, thì sẽ không đổi ý. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Gầy gò thanh niên không hiểu nói. Đối với hắn Hồ Thiếu Hoa hà tất thủ tín. Mặc kệ đối với bất kỳ người nào. Ta nói rồi mà nói. Tuyệt sẽ không đổi ý. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói. Hai người không biết làm sao nhìn đến hắn. Loại này phẩm cách bọn họ không lời nào để nói. Nhưng như thế làm không khỏi quá ngu rồi. Sẽ trả ra quá nhiều đại giới. Nhậm Văn Lễ bước chân tăng nhanh. Rất mau tới đến một cái trước vách đá. Bàn tay chụp bốn phía. Trước mắt, ầm ầm, mở một cái lỗ. Hắn tiếp tục đi vào trong. Hai người đi vào theo. Bước vào một hang núi. Cân nhắc viên Dạ Minh Châu khảm tại trên vách đá. Chiếu sáng cái sơn động này. Chỉ có một không tảng đá lớn phòng. Bên trong bày một giường lớn. Trừ chỗ đó ra không có vật gì khác nữa. Thoạt nhìn thật giống như chỗ bế quan. Nhậm Văn Lễ từ trên giường cầm lên một cái hộp đá. Chuyển thân đi ra ngoài. Nơi này là gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên thất vọng. Nhậm Văn Lễ nói. Ban đầu trong lúc vô tình xông tới, là một vị tiền bối nơi bế quan. Đây là vị nữ tiền bối. Võ công tâm pháp cần đặc thù tư chất, cho nên ta tu luyện không phải. Chỉ có thể thay nàng tìm một cái truyền nhân, hoàn thành nàng ước nguyện. Vị tiền bối này có cảnh giới gì? Gầy gò thanh niên hỏi. Hẳn đúng là hư cảnh. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói. Không có đạt đến thái hư cảnh, nếu không cũng không nhất định bế quan. Trên đời có bao nhiêu người có thể chứng thái hư? Mặt vuông thanh niên lắc đầu, mỗi một cái đều là danh chấn nhất phương nhân vật. Thái hư cảnh quá mức gian nan, đối với thái thượng thần thành tâm thành ý không cầu lợi mới có thể. Đáng tiếc làm đến bước này hy hữu chi lại hy hữu. Nhậm Văn Lễ bước chân không lưu. Rất nhanh ra khỏi sơn động. Thật muốn cho hắn. Gầy gò thanh niên suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đau lòng. Cuối cùng không phải ta chi vật. Nhậm Văn Lễ lắc đầu. Giữ lại vô dụng. Không bằng tặng người. Hiếm thấy đụng phải một tư chất phù hợp. Thế gian có thể phù hợp đây tư chất. Sợ là không có mấy người. Từ khi được đây truyền thừa sau đó, hắn một mực đang lưu ý nữ tử tư chất. Nếu không cũng không sẽ thấy phong ảnh. Đây Hồ Thiếu Hoa. Hai người đều lắc đầu. Nhậm Văn Lễ hừ nói. Có thể cứu một cái nữ tử cũng là tốt. Hai người không nói nữa. Nhâm sư huynh có đôi khi thật quá ngây thơ. Có thể lại kiên quyết. Bọn họ nói bao nhiêu lần đều không thể ảnh hưởng hắn chút nào. Bọn họ kính nể sau khi vừa đành chịu. Hắn thật muốn trở thành động chủ. Còn thật không biết là phúc hay là họa. Ba người ra khỏi sơn cốc. Lãnh Phi cười híp mắt nghênh đón. Ánh mắt rơi vào kia hộp đá bên trên. hài lòng gật đầu một cái. Xem ra đây chính là... Không sai, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Hồ Thiếu Hoa, người lúc này đắc ý đi. Lãnh Phi cười híp mắt nói. Cũng không có gì có thể đắc ý. Người tại chúng ta Hồ gia tất cả mọi người bên cạnh bẻ đi ta thể diện. Uy nghiêm đại tang, vậy liền coi là bồi thường đi. Hắn lời nói này Nhậm Văn Lễ trong tâm một sướng. Nhậm Văn Lễ hừ nói. Ngoại trừ phong ảnh, tuyệt đối không chuẩn truyền ra ngoài cho người khác. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi gật đầu một cái. Chính là phong ảnh, bất quá trước tiên muốn xem qua võ công này làm sao. Không phải cái gì tâm pháp đều luyện. Hừ, cho ngươi, Nhậm Văn Lễ đem hộp đá đẩy một cái. Chậm chậm, như có một bàn tay vô hình ký thác đến Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi nhận lấy. Mở ra hộp đá, bên trong là một cái rắn chắc da thú sách, tản ra nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Lãnh Phi liếc một cái nói, rất tốt, vậy liền cáo từ, các ngươi Hồ gia nếu có động tác nữa, chớ trách chúng ta không khách khí. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, đây tuyệt đối không nói đùa. Lãnh Phi nói, chúng ta Hồ gia chưa bao giờ chủ động khiêu khích gây chuyện. Chỉ sợ người khác thấy chúng ta dễ khi dễ. Chủ động trêu chọc, Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng. Các ngươi Hồ gia dễ khi dễ. Ban đầu Chu gia không phải là như thế sao? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta vừa mới cùng Chu gia đánh. Người khác sợ rằng cho rằng có thể thừa dịp. Đến lúc đó đừng trách chúng ta phản kích. Cũng không thể bị đánh không hoàn thủ đi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nhậm Văn Lễ chuyển thân liền đi, gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Đi theo Nhậm Văn Lễ ly khai, Lãnh Phi thở phào một cái, đối phó cái này Nhậm Văn Lễ thật đúng là không đơn giản. Mình mạnh mẽ thành một cái nhân vật phản diện, Nhậm Văn Lễ lại thành chính phái. Hắn lắc đầu bật cười, mình diễn lên vẫn là rất đã ghiền. Tại man hoang tại đây không có chút nào gánh vác, chỉ cần có thể tiếp tục mở rộng Hồ gia lực lượng, thậm chí lật đổ Bá Dương động, mới có thể khuấy động khởi phong vân. Mình bây giờ làm xa thiếu xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm. Hắn chợt lách người trở lại mình đại điện, nhìn thấy Tôn Kính Bình đang cùng phong ảnh đang nói chuyện. Hai người nhìn thấy hắn trở về, bận rộn nghênh đón, Tôn Kính Bình oán giận nói, gia chủ, ngươi nên sớm nói cho ta một tiếng, ta thật sự cho rằng ngươi muốn qua sông rút cầu đi. Lãnh Phi quét hắn nháy mắt, lạnh lùng nói, qua sông rút cầu, trước tiên phải qua sông, các ngươi có cái gì sông có thể qua? Hắn từ trong lòng ngực móc ra hộp đá, đưa cho phong ảnh. Xem một chút đi, lấy được rồi một quyển bí kíp, có thể hay không luyện? Phong ảnh nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, nếu mà không thể luyện coi thôi đi, không nên miễn cưỡng, chúng ta thức ăn đâu? Tôn Kính Bình đã sớm dương mắt, bận rộn chen vào mà nói, không kịp chờ đợi hỏi. Lãnh Phi nói, Ninh gia tin tức đâu? Ta đi liền lập tức thúc bọn họ. Tôn Kính Bình vội nói. Lãnh Phi hừ nói, buổi tối liền mang món ăn. Tôn Kính Bình vui vẻ ra mặt, chuyển thân liền đi. Phong ảnh nhận lấy hộp đá, sau khi mở ra lấy ra da thú sách, thấy được phía trên lưu ảnh nước trôi tâm pháp. Lưu ảnh nước trôi, phong ảnh nhẹ nhàng niệm lên tiếng. Lãnh Phi nói, ta xem một chút, đây rốt cuộc có vấn đề hay không? Phong ảnh trình lên, Lãnh Phi nhanh chóng lật qua một lần, thôi diễn rồi một phen, khẽ gật đầu một cái. Không có vấn đề gì, ngươi có thể luyện một chút nhìn, tư chất ngươi hẳn thích hợp, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ gia chủ, Lãnh Phi khoát khoát tay, đi luyện một chút xem đi, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở lại, phải. Phong ảnh đáp ứng. Phong ảnh ly khai, Lãnh Phi cũng đi theo ly khai. hắn sau một khắc xuất hiện ở Tĩnh Ba Cung. Đường Lan đang luyện công, nhìn thấy hắn xuất hiện, nghênh đón qua đây. Lãnh Phi phân phó Tiểu Nguyệt để cho Ngự Thiện Phòng làm một món ăn. Số lượng muốn lớn một chút, bằng phẳng thì 4 lần số lượng, đủ 6 người ăn. Phu nhân, Man Hoang bên kia cao thủ muốn tới trấn Quân Sơn sao? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ngay hôm nay, vậy đi liền diệt hắn nhóm thôi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Không thể tiêu diệt, vô cùng hậu hoạn. Hắn hiện tại biết người Man Hoang ý nghĩ. Đối với bên này nhìn chằm chằm, đã sớm ham muốn, chỉ là không tìm được cơ hội. Một khi hư cảnh cao thủ trở lại, liền mang ý nghĩa biết rồi Thiên Uyên 5 nước hư thực. Man Hoang cao thủ không cần chờ thiên địa đại biến đã tới liền sẽ nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,